Màu xanh neon thù vị. Chương 11, có muốn ăn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, cảnh Tư Tồn cũng là bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác mới phải thay Tống Dực trả lời tin nhắn của Kha Nghê. Ban đầu, cảnh Tư Tồn, Tống Dực, Hà Chí và Đới Phàm Trạch cùng kéo thêm mấy người bạn lập đội 5 người đánh game. Đang lúc sắp thắng, Tống Dực đột nhiên ngu người, với một loạt thao tác khó hiểu liều mạng nhảy thẳng vào đám người đối phương. Dâng tặng cho họ một mạng, ưu thế tạo dựng từ đầu trận phút chốc tan thành mây khói. Đối phương thế như trẻ tre, trong nháy mắt phá nát tinh thể nhà họ. Đới Phàm Trạch chậm rãi nhả ra hai chữ, gà mờ. Tống Dực ôm chặt gối ôm vào bụng, môi run run, trán toát mồ hôi. Gắng gượng biện hộ, lúc thì kêu đau bụng, lúc lại đổ tải có người cứ gửi tin nhắn làm anh ta phân tâm. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa thưa dần, trận mưa sắp ngớt, cảnh Tư Tồn trong giọng nói liền tắt mic chào tạm biệt một người bạn khác. Đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi khách sạn, mấy hôm nay cảnh Tư Tồn không ở lại khách sạn, đêm nào cũng về nhà chăm sóc người thân đang bệnh. Anh đang định khoác áo thì một chiếc điện thoại bỗng ném thẳng xuống ghế sofa trước mặt. Tống Dực liền một hơi kêu la, giúp tôi trả lời Kha Nghê đi. Cậu ấy hỏi về căn nhà của bác Trương. Tôi không được rồi, không được rồi, đau bụng quá cửa nhà vệ sinh. Dầm, một tiếng đóng sập lại. Bác Trương là khách quen hơn chục năm ở cửa hàng tạp hóa. Cũng là bạn học cũ của bố cảnh Tư Tồn. Gần đây, con cái bác Trương góp tiền mua cho ông một căn hộ có thang máy. Chuẩn bị dọn nhà, nhưng lại không nỡ bán đi căn nhà đã sống cả nửa đời. Muốn tìm một người thuê quen biết. Đáng tin, bác Trương muốn cho thuê nhà. Thông tin thuê phòng được in thành tờ quảng cáo nhỏ, dán lên cột điện trước cửa hàng tạp hóa nhà cảnh Tư Tồn. Hôm đó Tống Dực đến tìm anh, trông thấy, nhiệt tình giúp bác Trương đăng một bài trên Moment, tìm người thuê thích hợp. Cảnh Tư Tồn cúi mắt, trên màn hình điện thoại Tống Dực sáng lên câu hỏi nhã nhặn của Kha Nghê. Xin chào, Tống Dực, xin hỏi căn nhà cậu đăng trên Moment còn cho thuê không? Người bị hỏi lúc này đang trong nhà vệ sinh kêu gào thảm thiết, nói mình sắp chết đến nơi. Rõ ràng là chẳng thể trả lời Kha Nghê được. Anh lại nhìn sang hai người còn lại trong phòng. Đới Phàm Trạch vốn chẳng quen biết bác Trương, cũng không rõ chuyện cho thuê nhà, bộ dạng hoàn toàn không liên quan. Tìm tư thế thoải mái dựa lên gối đầu giường, tự mình mở một trận game. Hà Chí thì khá tốt bụng, bước đến trước cửa nhà vệ sinh. Anh Tống, anh không sao chứ? Còn gọi thêm đồ nướng ăn khuya được không? Chuyện dỗi hơi này đành để cảnh Tư Tồn ra tay. Anh nhặt điện thoại của Tống Dực lên. Trong tiếng la hét thảm thiết như giết heo của anh ta mà trả lời Kha Nghê mấy câu. Trong mắt cảnh Tư Tồn, Kha Nghê vốn dĩ luôn lễ phép khách sáo với bọn họ. Nói chuyện với ai cô cũng cười mỉm. Hẹn làm gì cô lại bảo bận. Không chủ động, thường xuyên từ chối. Ngay cả trong sự lễ phép khách khí ấy cũng ẩn giấu một chút xa cách. Không muốn kết giao quá thân, chỉ là ngoài cảnh Tư Tồn ra, ba người còn lại chẳng ai nhận ra được sự xa cách ấy. Tống Dực thật sự xem Kha Nghê như một dạng em gái, để ký thác, mỗi lần gặp đều cực kỳ nhiệt tình. Hơn nữa chuyện quen biết Kha Nghê, Tống Dực còn gọi điện kể với mẹ mình suốt nửa tiếng đồng hồ. Hà Chí cũng chẳng rõ vì sao, rất có cảm tình với Kha Nghê, mở miệng là, chị Kha Nghê, hôm nay mua kem còn hỏi bọn họ có cần mang cho. Chị Kha Nghê, một phần không, Đới Phàm Trạch thậm chí còn thấy Kha Nghê tính tình tốt. Đặc biệt dễ gần, lý do là, nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy, đổi lại là anh ta bị bốn người lạ mặt đột ngột lôi đi ăn cơm. Bắt làm bạn, cho dù đều là tuyển thủ thi đấu, anh ta cũng tuyệt đối không thể phối hợp, chắc chắn sẽ sụ mặt. chỉ có cảnh Tư Tồn tinh ý nhận ra đôi chút, thậm chí còn đoán, sự xa cách ấy khi đối diện với anh lại càng rõ rệt. Kha Nghê và Tống Dực họ nhìn nhau vẫn còn tự nhiên. Đến lượt cảnh Tư Tồn, hoặc là cố ý tránh né, hoặc là trừng mắt nhìn chằm chằm trở lại, vừa mâu thuẫn vừa gượng gạo. Cảnh Tư Tồn cảm thấy, dường như Kha Nghê đối với anh đặc biệt, mang theo địch ý, tránh né không muốn gần gũi. Điện thoại Tống Dực vẫn rung liên tục. Cảnh Tư Tồn hứng thú nghĩ, nếu Kha Nghê biết người đang trò chuyện là anh, liệu cô còn có tiếp tục không? Hà Chí ngồi canh ở cửa nhà vệ sinh, dùng app đồ ăn tìm kiếm hiệu thuốc, lại không quên động viên Tống Dực. Anh Tống, cố thêm chút nữa, sắp khỏi rồi. Đới Phàm Trạch chậm rãi châm chọc, anh Tống của cậu là đau bụng chứ có phải đẻ đâu. Cố thì được cái gì? Trong nhà vệ sinh, tiếng kêu chửi của Tống Dực vang lên không ngớt. Cảnh Tư Tồn thấy bọn họ ồn ào, bèn cầm điện thoại của Tống Dực đi đến bên cửa sổ, đẩy một cánh cửa ra. Trên kính cửa sổ, nước mưa chảy thành từng vệt, uốn lượn kéo dài, theo khung cửa nhỏ giọt xuống. Không khí ẩm ướt sau cơn mưa phả vào mặt. Cảnh Tư Tồn một tay gõ chữ, trả lời Kha Nghê. Lần này Kha Nghê không trả lời nhanh như trước nữa. Khung hội thoại phía trên hiện lên dòng chữ, đối phương đăng nhập, lúc có lúc không. Cảnh Tư Tồn dựa người vào bệ cửa sổ bằng đá cẩm thạch chờ một lúc. Vài phút sau, Kha Nghê mới gửi đến một câu hỏi mới, hỏi có tiện gọi điện thoại thoại thoại bằng giọng nói không. Cảnh Tư Tồn nói, Tống Dực, Kha Nghê muốn gọi điện thoại thoại thoại với cậu. Chửi đới Phàm Trạch đã tiêu hao hết sức lực cuối cùng. Tống Dực thở hắt ra yếu ớt, tôi sắp xong đời rồi. Cậu nói với Kha Nghê đi, căn nhà của bác Trương chẳng phải cậu hiểu rõ hơn sao? Cảnh Tư Tồn gọi thoại qua, nhưng Kha Nghê rõ ràng không muốn nói chuyện với anh. Sao lại là cậu? Câu nói ấy chan chứa cảm xúc, kinh ngạc, bất mãn, chất vấn, như thể gặp ma. Cảnh Tư Tồn im lặng mấy giây, Tống Dực đau bụng, đổi lại là Kha Nghê im lặng. Sau một khoảng yên lặng, cô nhanh chóng nói, vậy để Tống Dực rảnh rồi bảo Tống Dực trả lời tôi nhé. Cảnh Tư Tồn khẽ, một tiếng, cảm ơn, vừa rồi làm phiền rồi. Nói xong, Kha Nghê lập tức cắt ngang cuộc gọi thoại. Cảnh Tư Tồn cúi đầu, bỗng bật cười khẽ, cũng không khác với dự đoán là mấy. Bảo là tránh né thì chưa đúng, Kha Nghê phải nói là tránh anh như tránh rắn rết mới đúng. Anh đã từng đắc tội với cô lúc nào sao? Vài phút sau, Tống Dực kéo chặt cạp quần, yếu ớt vịn vào tường đi ra khỏi nhà vệ sinh. Hà Chí vội chạy đến đỡ. Đợt tiêu chảy này của Tống Dực hoàn toàn do tự chuốc lấy. Khi mua kem, bọn họ đều gọi một viên hoặc hai viên. Riêng Tống Dực lại đòi gọi một cốc. Một cốc bảy viên, hơn nữa còn ăn trong mấy ngày liền mưa dầm không ngớt thế này. Ăn đến mức lông tay dựng hết cả lên mà vẫn tiếc không chịu bỏ. Tống Dực nằm bò trên giường, hỏi Cảnh Tư Tồn, Cảnh à, cậu với Kha Nghê nói chuyện thế nào rồi? Cảnh Tư Tồn ném điện thoại cho Tống Dực, tự xem đi. Tống Dực đối với câu trả lời của Cảnh Tư Tồn và cuộc gọi vỏn vẹn 30 giây cực kỳ không hài lòng. Không phải, cậu sao không quảng bá? Cậu nói cái gì thế này? Ý Tống Dực là, Cảnh Tư Tồn nên nhân cơ hội giới thiệu về căn nhà của bác Trương. Nào là, vật đẹp giá rẻ, chất lượng vượt trội, thuê lè lời, những từ ấy đều phải dùng cho được. Hơn nữa còn nên quan tâm Kha Nghê một chút. Tống Dực thật không hiểu nổi. Kha Nghê không phải tốt nghiệp trường trung học thực nghiệm trực thuộc Đại học Sư phạm à, vậy khả năng lớn là người bản địa rồi. Người bản địa sao lại còn cần thuê nhà? Nhà cô ấy dọn đi rồi à? Cảnh Tư Tồn nghe Tống Dực lải nhải 10 vạn câu hỏi vì sao, liền khoác áo vào, đội mũ lưỡi chai xuống đầu. Nhìn cậu có vẻ còn khỏe lắm. Tự mà hỏi đi. Về đến nhà, Cảnh Tư Tồn nhận được một đoạn video ghi màn hình do Tống Dược gửi tới. Nói Kha Nghê gần như đã quyết định thuê rồi. Trong video là khung đối thoại của Tống Dược với Kha Nghê. Trò chuyện cũng khá nhiều. Đoạn ghi màn hình gần một phút, còn dài hơn cả cuộc gọi thoại. Cảnh Tư Tồn cất điện thoại đi, khẽ cười một mình. Lần nữa gặp lại Kha Nghê là vào sáng hôm sau. Cảnh Tư Tồn không có tiết. Sau khi đưa người nhà đến bệnh viện lọc máu xong, vẫn còn sớm, lại nhận được cuộc gọi cầu cứu của Hà Chí. Tiện đường ghé khách sạn ăn sáng cùng cậu. Tống Dực và Đới Phàm Trạch hai kẻ không có tiết vẫn ngủ say như chết. Chỉ có Hà Chí vội vã chạy ra. Anh Cảnh, em bị mắc ở bài này. Anh xem giúp em với. Cảnh Tư Tồn nhận lấy chiếc iPad trong tay Hà Chí. Bài toán trên màn hình hẳn là một dạng bài kinh điển về súng thủ trong lý thuyết trò chơi. Cảnh Tư Tồn hỏi, đã học đến cân bằng NAS rồi à? Hà Chí gật đầu, khó quá trời. Cảnh Tư Tồn nhìn thời gian ở góc phải trên màn hình. Ăn trước đã, cậu sắp muộn rồi, tôi viết cho cậu hướng giải. Cậu vừa đi vừa xem. Cảm ơn anh Cảnh. Họ vừa đi đến cửa phòng kế bên thì cửa đột ngột mở ra. Kha Nghê khoác chiếc túi vải bước ra. Hà Chí vui vẻ chào hỏi. Chị Kha Nghê, chào buổi sáng. Em với anh Cảnh chuẩn bị xuống ăn sáng đây. Chị đi cùng nhé. Cảnh Tư Tồn nhìn thấy Kha Nghê liếc anh thật nhanh, rồi gượng cười. Được. Phản ứng của Kha Nghê còn thú vị hơn cả cân bằng NAS. Cảnh Tư Tồn thu lại tầm mắt, đi theo phía sau họ, vừa đi vừa gõ hướng giải bài toán lên màn hình. Hà Chí với Kha Nghê nói chuyện rất vui, từ vụ Tống Dực đau bụng đến chuyện Kha Nghê thuê nhà. Cho đến khi ngồi vào trong nhà ăn, hai người vẫn còn mải trò chuyện. Chị Kha Nghê, chị không ngủ ngon à? Sao cơ? Chị có quầng thâm mắt này? Có chút. Hà Chí có tiết sớm, vội vã ăn mì trong bát. He he, em hiểu. Hôm qua em cũng chẳng ngủ mấy. Nghĩ đến việc mình qua được vòng sơ tuyển vẫn còn thấy hưng phấn lắm. Cảnh Tư Tồn đưa mắt nhìn sang Kha Nghê. Kha Nghê nghe xong thì ngẩn ra một thoáng, sau đó mới gật đầu. Rõ ràng là cố tình phụ họa. Kha Nghê sẽ không vì qua vòng sơ tuyển mà hưng phấn. Điều này Cảnh Tư Tồn đã biết ngay từ khi gặp cô ở hiện trường thi đấu. Hà Chí ăn xong mì, lấy khăn giấy lau qua loa vết nước canh vương nơi khóe miệng. Bỗng đứng dậy chào họ, rồi cầm theo hướng giải Cảnh Tư Tồn viết giúp. Hấp tấp chạy đi, bàn bốn người chỉ còn lại Cảnh Tư Tồn và Kha Nghê. Tình huống này khiến Kha Nghê không kịp chuẩn bị. Cô không có tiết sớm, cũng không hẹn đi xem nhà. Ngoài trời từ tờ mờ sáng đã mưa rả rích. Kha Nghê vốn định thong thả ăn xong bữa sáng rồi về phòng làm bài tập nhóm của mình. Trên khay ăn của Kha Nghê còn dư lại một cây rưỡi xúc xích sáng, một khúc ngô luộc, ít salad và một quả trứng ốp la. Vừa nãy mày nói chuyện với Hà Chí, cháu cũng chỉ uống được một nửa. Trong tình huống này chẳng lẽ lại đứng dậy đi luôn? Kha Nghê bực bội nghĩ. Cô vẫn còn chưa ăn no mà. Cảnh Tư Tồn trông cũng không có chuyện gì gấp gáp, thậm chí còn chưa lấy đồ ăn. Trước mặt chỉ có một cốc cà phê. Kha Nghê thử thăm dò hỏi, cậu không có tiết à? Không. Cảnh Tư Tồn đứng dậy đi lấy chút đồ ăn. Kha Nghê còn thấy anh may mắn lấy được mấy cái bánh mì nhỏ vừa mới nướng ra lò. Chúa ơi, rốt cuộc ai đã đóng hộ cái cửa sổ nào lại thế này? Cảnh Tư Tồn bưng khay trở về ngồi xuống, bất ngờ hỏi Kha Nghê, có muốn ăn không? Câu hỏi từ miệng Cảnh Tư Tồn nói ra, cuối câu cũng không có quá nhiều lên xuống, nhưng khi lời vừa dứt, yết hầu anh lại bất chợt lan một cái. Kha Nghê nhìn yết hầu Cảnh Tư Tồn khẽ động, mí mắt như bị thứ gì trong không khí quét qua. Đột ngột dấy lên một cảm giác bỏng rát khó tả. Cách chương.